Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 141, ta muốn ơ le ngươi 20 phút. Phì, Husky xì một tiếng khinh miệt, đem một ngụm giày đặc huyết đàm nhà trên mặt đất, khó khăn dựa vào ở trên vách tường thở hổn hển hai cái. Teresino, Seti thi thể dĩ nhiên không thành hình người. Hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Thế nhưng Seti hiện giờ đại nghi thức còn chưa kết thúc. Hắn không thể tùy ý hành động. Cũng không thể rời đi nơi này. Hắn thậm chí đem linh hồn của mình cũng đã trước đó chuyển rời đến Frederick trong thi thể. Ý vị này là, hắn thần thuật cùng yếu tố cũng không thể sử dụng. Triển khai cũng không cách nào tân nghi thức. Mất đi yếu tố Teresino, thậm chí đã mất đi chính mình, vậy có thể đủ thấm nhuần tương lai cùng mộng cảnh thần chi nhãn. Ở trong ác mộng hắn có thể phát giác được Trung Kỳ cùng Husky đến từ ác mộng ra, đến từ tương lai, thậm chí có thể thấy được Trung Kỳ là thiên sa chi thư người cầm được. Nhưng hiện giờ đứng ở chỗ cũ, bất quá chỉ là phủ lấy Teresino ra AI mà thôi. Hắn không thể di động, chỉ có thể dựa vào pháp thuật giết lại Justus. Con mẹ nó chứ đánh người cơ còn là không thành vấn đề a. Các huynh đệ, chỉ cần có thể đem Justus đánh bất tỉnh, lại lần nữa đem hắn ném vào đến nghi thức, đây hết thảy liền còn có thể bù đắp. Nhưng mất đi yếu tố cùng thần thuật Teresino, thật sự là quá yếu. Hoặc là nói, Justus quá mạnh mẽ. Cho dù là đối với siêu phàm giả hoàn toàn không rõ ràng, cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu Husky, cũng có thể lợi dụng cổ thân thể này đối kháng hoàng kim giai siêu phàm giả. Thông qua Husky hai mắt, các người chơi cũng là lần đầu tiên thấy được, dù cho không thể di động, không thể sử dụng yếu tố ngoại trừ pháp thuật, ngoài cái gì cũng không thể sử dụng hoàng kim giai siêu phàm giả, đến cùng còn có bao nhiêu lực lượng. Đó là có thể đem hiện nay đang có người chơi đơn giản giết chết vô số lần trình độ. Làn da rạn nứt, bị trong chớp mắt bóc lột trừ. Xương sống như thụ điên cuồng sinh trưởng, đâm thủng ngực cùng đầu lâu. Đầu lâu như khí cầu trôi nổi. Sau đó bạo tác, nội tạng bị cách không bỏ đi. Cả người hóa vi tượng đá. Nhưng những công kích này, tại Justus trước mặt gần như không có bất kỳ công dụng. Dù cho đầu lâu bị nhổ, cũng sẽ không lập tức tử vong. Nội tạng cũng bị bỏ đi, cũng có thể lại lần nữa sinh trưởng. Tại Husky ngã xuống, buông tha cho lúc trước, Justus hoàn toàn vô pháp bị ngăn cản dừng lại. Các người chơi cũng rốt cục tới ý thức được, vì cái gì Teresino muốn dùng ác mộng loại phương thức này lượn quanh một cái vòng lớn. Không tiếc bệnh nghịch biện công kích tới giết chết Justus. Với tư cách là tổn thương hấp thu người, bất lạc chi thuẫn. Tất cả của hắn bộ siêu phàm năng lực đều dùng để gia tăng bản thân bất tử tính, Justus thân thể. Cường đại đến, Teresino những công kích này, thậm chí cũng không thể để cho hắn cảm giác được đau đớn. Dù cho rơi vào dung nham hay là bị sơn phong đặt ở trên người cũng sẽ không chết đi, chỉ có thể hấp thu đủ nhiều tổn thương mới có thể đem người khác cứu sống. Muốn làm được điểm này, chỉ có bản thân kháng tính cùng sinh mệnh lực đầy đủ cường đại mới có thể làm được. Mà chỉ có cảm giác đau chết lặng đến trình độ nhất định, mới có thể nguyện ý sử dụng phần này lực lượng cứu vớt người khác. Đây cũng là vì cái gì Justus thân chúng vài đao, cuối cùng lại như cũ vẫn là tự sát nguyên nhân. Chỉ cần Justus còn sống, những công kích này căn bản không thể tại trên người hắn lưu lại dấu vết. Những thương thế kia chỉ có thể là tại sau khi hắn chết lưu lại. Thực sự không phải là bởi vì hận mà cây roi thi, mà là Teresino muốn xác định hắn thật sự đã chết mất. Từ lúc trước Justus đối với Trung Kỳ lời để phán đoán, Justus đối với Seti hiển nhiên cũng là có hận ý. Chỉ là thuận vị cũng không đủ gần phía trước. Kết quả tại chân thật trong lịch sử, Justus còn chưa kịp ra tay với Seti, đã bị Seti chôn giết, thậm chí thẳng đến hắn chết đi. Hóa vi ác mộng, cũng như cũ không biết mình đến tột cùng là vì sao mà chết. Husky hiện giờ huy suất nắm tay, không thể nghi ngờ cũng có Justus, bản thân ý chí. Nơi này chung quy chỉ là ác mộng, phát sinh hết thảy cũng không phải chân thật, cho nên Husky thậm chí không có phải giết chết Seti dục vọng, cũng không có phải sống sót nhu cầu. Chỉ cần hắn chết đi, nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Không nhất định không nên tự sát, không muốn lại được. Nếu như Husky không cần giết chết địch nhân, cũng không cần từ địch nhân trước mặt còn sống, thậm chí không cần lẩn tránh công kích tới tránh đau đớn. Như vậy hắn muốn làm, chính là đánh thoải mái mà thôi. Husky ưu điểm lớn nhất, chính là hắn đầy đủ đầu thiết từng quyền oanh kích tại trên người Seti. 20 phút qua đi, thừa nhận đủ để đem thanh máu HP trống rỗng hơn 60 lần công kích Husky. Còn là dùng loạn quyền trực tiếp đánh chết Terry Sino. Dù cho đây là ở trong ác mộng, không có chút ý nghĩa nào cũng giống như vậy. Thật sự là xin lỗi a, Husky thuận miệng nói. Thực sự không phải là đối với Terry Sino, mà là đối với Justus. Thân thể của ngươi đã bị ta dùng đến tàn phá, không chịu nổi. Bất quá ta cảm thấy, ngươi chắc có lẽ không chú ý. Hắn từ đáy lòng yên lặng nói. Husky đối với này người chưa từng gặp mặt, đến nay cũng vẫn không biết đến cùng trưởng cái dạng gì người xa lạ. Không hiểu nhiều hơn một phần hảo cảm. Hắn dùng tay đem dư thừa tăng sinh hàm răng tách ra đoạn, tiện tay vứt trên mặt đất. Đây là bởi vì tại Justus nha bị cắt đứt một nửa, hắn lại tăng thực tân hàm răng. Thế nhưng hắn nguyên bản nha còn không có hoàn toàn rơi xuống. Husky lại phun ra một búng máu đàm, sướng khoái nhẹ nhàng thở ra. Hắn lau chính mình trên mặt vết máu nơi này không lâu sau lúc trước. Đầu lâu của hắn tất cả bị Hoành lấy cắt ra. Thế nhưng xuyên thấu tính tổn thương trong chớp mắt liền bị trị liệu, chỉ để lại một chút máu đen. Đường Husky lấy tay biến mất này vết máu thời điểm, trên mặt hắn vết thương chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Chớ hoảng sợ, huynh đệ đáng yêu. Husky ti tiện mà cười lấy. Các ngươi liền không hiếu kỳ, nơi này tàng thư sao? Khó được có thể ở trong ác mộng đến loại địa phương này. Để cho ta tới đảo lộn một cái có vật gì tốt. Lục Bình Tổ đều chuẩn bị cho tốt à. Chỉ là rất tiếc, nơi này tựa hồ không phải là Terry Sino Vu Sư Tháp. Husky bốn phía tìm tòi một chút, cũng không có tìm được hắn trong trí nhớ cái kia cỡ lớn đồ thư quán. Nhưng là không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Nơi này tự hồ là Terry Sino chuyên môn dùng để cử hành nghi thức một cái tạm thời cứ điểm. Bởi vậy cũng không phải hoàn toàn không có thần bí học sách vở. Ít nhất Husky lấy nhà buôn động tĩnh quét sau nửa giờ, vẫn là theo phế tích bên trong tìm được ba quyển sách. Một quyển ngài Phích Kít viết luận trắng xám. Một quyển Husky ở trong ác mộng đã từng gặp quy luật tương đồng cùng biết trước mộng. Cùng với một quyển Husky liền tên sách đều xem không hiểu. Trang sách xúc cảm giống như nga cánh dính đầy bụi khô héo mỏng bàn. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Husky trước tiên đem chính mình thấy hiểu hai quyển lần lượt mở ra. Tuy nói hoàn toàn không có xem qua tiến công chiếm đóng, nhưng nhìn xem mưa đạn chỉ huy, Husky biết nghe lời phải. Hắn cúi đầu, chính mình căn bản không nhìn, chỉ là từ từ nhắm hai mắt đem trang sách từng tờ vượt qua đi. Để cho sao chép truyền bá tổ bên kia cắt bỏ, lấy thêm đi trong hiện thực in ấn xuất ra. Hai quyển sách độ dày cũng không toán dày. Rất nhanh hắn liền toàn bộ lật đã xong. Hắn rất nhanh cầm lên kia bản liền tên sách văn tự đều xem không hiểu sách. Tại hắn đem kia vở mở ra trong chớp mắt, Husky động tác lại đột nhiên cứng lại rồi. Da của hắn trong chớp mắt trở nên khô héo, khô quắt, mất đi sinh cơ, cả người hắn liền trở nên già yếu. Ánh mắt trong chớp mắt trở nên ảm đạm vô quang, thế giới xung quanh đều tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên mờ nhạt, mục nát, giống như là phủ lên da trước tuổi mảnh, lọc kính. Không chút động tĩnh, hắn màn hình nhất thời tối sầm. Ngay sau đó, trung kỳ trước mắt hiện lên nhất đạo màn sáng. Ác mộng đã tinh lọc, ngoặc kép chấm chấm, ồ, Husky chết như thế nào? Trung kỳ có chút kinh dị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,